Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 184, trị thế. Xuống, đế khóc trong lúc tại vị, lấy nhân ái trị quốc, sinh hoạt kiệm pháp, hắn bình thường thần sắc trang trọng yên lặng trang nghiêm, phẩm đức cao quý như núi, hắn rộng thi ân huệ, nhân ái, chú trọng uy tín. Hắn hiểu dân gian nỗi khổ, đối với người trong thiên hạ đều nhất luật ngang hàng. Hắn tuyệt không vi phạm quy luật tự nhiên, lại cung kính tế tự thiên địa quỷ thần, khẩn cầu thần linh hàng phúc vạn dân. Bởi vì hắn đức hạnh cao quý, vì vậy sâu sắc dân chúng kính yêu. Tại hắn quản lý xuống, xã hội đầy đủ sung túc, nhân dân an cư lạc nghiệp. Đế Khốc cũng là một vị cực kỳ am hiểu phân biệt nhân tài quân chủ. Mạn Hắc, Tạc Bốc lớn ở âm nhạc và chế tạo nhạc cụ. Đế Khốc mệnh bọn họ làm thú vui quan. Cuối cùng sáng tác ra cửu chiêu chi vui sướng trống nhỏ. Linh, Quản, Huân, màn chờ mới nhạc cụ. Kế phục hy thần nông sau đó mới một lần phong phú nhân tộc tinh thần văn minh. Nói tóm lại, tại trải qua tam hoàng thời đại, cùng với thiếu hạo, chuyên húc thời đại làm nền sau đó. Nhân tộc tại đế khốc thời đại có thể nói xuất hiện một cái cực độ phồn vinh thái bình thịnh thế. Hắn bác ái ở người, để cho dân thu lợi, nhấn mạnh lấy thành thật, nhân đức dùng thiên hạ trị. Đế khốc tại quần chúng nhân dân bên trong đặc biệt thành thật mà xưng. Đế khốc làm một thay đế vương, không chỉ có thể dưỡng tính tự hạn chế, đại công vô tư, hơn nữa khởi xướng thành thật, minh xét thiện ác, sâu sắc dân chúng kính yêu. Đế Khốc sinh có ngũ tử, Trí, Bỏ, Khế, Nghiêu, Đài Ấn. Đế Khốc thối vị sau đó, hắn lần phi sinh chi tử, cũng là Khốc đứa con trai thứ nhất, tức thứ trưởng tử Trí kế vị. Nhưng mà, Trí mặc dù thừa kế Khốc đế vị, thế nhưng Trí bản thân lại không phải là trị quốc chi hiền quân. Ngược lại là một cái sở thích tu hành đạo si. Vì vậy, tại kế vị 9 năm sau đó, Chí cảm giác sâu sắc chính mình không bằng đệ đệ Nghiêu hiền năng. Vì vậy đem đế vị nhường ngôi cho đệ đệ Nghiêu, mà hắn tự lựa chọn rồi đi Hỏa Vân bí cảnh cầu đạo. Nghiêu là Đế Khốc lần phi Khánh đều sinh, Đế Khốc thứ tư tử. Lúc trước Đế Khốc cùng Khánh đã thành hôn sau đó, Khánh đều vẫn giữ ở nhà mẹ. Tại nào đó một năm xuân tháng riêng mạt, Khánh đều cùng cha mẹ ngồi lên thuyền nhỏ ở Tam Hà bên trên du lãm. Giữa trưa lúc xuất hiện một cái bay lượn xích long, ngày thứ hai lại xuất hiện hình thể tiểu chút ít xích long. Buổi tối, Khánh đều ngủ không được, nhắm hai mắt còn không tùy hé miệng bật cười. Trong mông lung, âm phong bốn hợp, xích long nhào tới nàng thân, khi tỉnh lại trên người còn để lại tanh hôi nước bọt mạt tử. Bên cạnh lưu lại một chương dính đầy nước bọt mạt tranh, phía trên vẽ một cái màu đỏ ảnh hình người. Gương mặt lên sắc nhọn xuống đầy đạn, tám thải mi, tóc dài, vẽ lên viết, cũng chịu thiên hữu. Sau đó, nàng liền mang thai, qua 14 tháng, nàng sinh ra một đứa con trai, lại có được cùng đồ lên họa sĩ giống nhau như đúc. Đứa bé này chính là Nghiêu. Khánh đều mang nhi tử ở tại nhà mẹ, thẳng đem nhi tử nuôi dưỡng đến 10 tuổi, mới để cho hắn trở lại bên cạnh cha. Cho nên Đế Nghiêu giờ trước theo ông ngoại gia họ là Y Kỳ Thị, sau lại xưng đồ gốm Đường Thị. Vì vậy, hậu thế lại xưng Nghiêu là Đường Nghiêu. Nghiêu kế vị sau đó, vì tiến một bước né tránh tại Đế Khốc thời kỳ cũng đã lần đầu gặp điềm báo lũ lụt. Vì vậy, lựa chọn lại lần nữa rời đô, cuối cùng định đô Bình Dương. Tại định đô Bình Dương, kế nhiệm đế vị sau đó. Bởi vì tại Đế Khốc thời kỳ nhân tộc toàn thể lên đã phát triển đến một cái thái bình thịnh thế. Vì vậy, hiền năng Nghiêu cũng không có vì mình chiến công mà đi lên thích việc lớn hám công to con đường. Ngược lại là lựa chọn chuyên tâm sửa đổi trong nhân tộc chính. Có thể dùng nhân tộc có khả năng tốt hơn phát triển con đường. Đầu tiên, hắn hạ lệnh để cho dưới quyền hiền nhân chắc toán tìm hiểu lịch pháp. Chế định bốn mùa thành tuổi. Là dân chúng ban trao nông canh thời vụ. Tại chuyên húc lịch pháp, Đế Khốc tiết trên căn bản chắc định ra xuân phân, hạ trí, tiết thu phân, Đồng chí, thứ yếu, nghiêu thiết chí khuyên can chi chống, để cho thiên hạ dân chúng toàn bộ kỳ ngôn, lập phỉ báng chi mộc, để cho thiên hạ dân chúng đả kích hắn sai lầm. Thứ ba, tại nghiêu chấp chính sơ kỳ, còn không có cơ bản quốc gia chế độ, quốc gia chỉ là bộ lạc kết hợp lại, không phải thường tung tán, bất lợi cho thống nhất quốc gia quản lý. Cho nên tại nghiêu tích lũy nhất định thi hành biện pháp chính trị kinh nghiệm sau, bắt đầu thành lập quốc gia chế độ chính trị, trong đó rất trọng yếu một cái chính là án đủ loại chính vụ bổ nhiệm quan chức. Tại nhân tộc trong lịch sử lần đầu tiên thành lập tương đối hệ thống chế độ chính trị, là ngày sau quốc gia sinh ra đặt cơ sở vững chắc. Thứ tư, nghiêu thập phần chú trọng đối với nhân tài đáo, nghiêu dưới quyền có hiền thần 11 người. Có thể nói nhân tài đông đúc, nhưng hắn e sợ cho mai một nhân tài, dã có di hiền, cho nên hắn còn thường thường đi sâu vào thâm sơn cùng cốc. Đến sơn dã ở giữa đi tìm cha mảnh nhỏ điều tra. Cầu hiền hỏi, điều tra chính trị được mất, tuyển dụng hiền tài. Thứ năm, nghiêu nhi tử Đan Chu mặc dù trưởng thành rồi, mười mấy tuổi giải quyết xong không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lỏng. Tụ bằng ồn ào tụng đấu tàn nhẫn, bình thường gây tai họa phiền phức. Nghiêu vì dạy dỗ Đan Chu, cho nên phát minh cờ vây, dùng để dạy dỗ Đan Chu hành binh chinh chiến chi đạo. Thứ sáu, tạo rượu. Truyền thuyết nghiêu từ long biến thành, đối với linh khí đặc biệt nhạy cảm, chịu giọt nước đàm linh khí hấp dẫn, đem mọi người mang đến nơi này an cư. Cũng nhờ vào đó linh khí phát triển nông nghiệp, có thể dùng dân chúng an cư lạc nghiệp, là cảm tạ trời xanh, cũng cầu phúc tương lai. Nghiêu sẽ chọn lọc ra tốt nhất lương thực, cùng sử dụng giọt nước đầm nước ngâm, dùng thủ pháp đặc biệt trừ sở hữu tạp chất, tôi luyện lấy ra tinh hoa hợp nhưỡng cầu phúc nước. Này nước trong triệt tinh khiết, thanh hương u dài, lấy dâng lên thương, cũng phân phát ở dân chúng, cộng khánh an khang, đây chính là sớm nhất rượu. Dân chúng là cảm ơn ở nghiêu, đem cầu phúc nước đặt tên viết hoa nghiêu. Cuối cùng, nghiêu cầm quyền hậu sinh sống phi thường kiệm phác, ở nhà lá, uống rau củ dại thang, xuyên dùng cắt đằng dệt thành vải thô áo. Vì vậy, nghiêu đối với dân chúng nỗi khổ thập phần chú ý, một đời đều tại tận sức ở tạo phúc dân chúng. Dõi mắt nghiêu trong lúc tại vị, làm hết thảy đều không hổ là hiền đế chi xưng. Thế nhưng, có một việc nhưng trở thành nghiêu chấp chính thời kỳ duy nhất thiếu sót. Đó chính là trị thủy. Theo đế khốc thời kỳ bắt đầu, trên mặt đất hồng hoang ngập lụt chi hoạn cũng đã bắt đầu sơ hiện điềm báo. Đế khốc vì né tránh ngập lụt, rời đô, Lông Bút. Sau đó đế khốc thứ trưởng tử, nghiêu huynh giải trí kế vị. Tại vị 9 năm, ngập lụt nhưng vẫn không có được đến hữu hiệu quản lý. Vì vậy tại nghiêu kế vị sau đó vì né tránh ngập lụt lựa chọn lại lần nữa rời đô đến Bình Dương. Nghiêu bởi vì cực kỳ chú ý dân chúng sinh kế. Vì vậy biết rõ ngập lụt sẽ cho dân chúng mang đến cực lớn tai nạn. Vì vậy một mực khổ tâm tìm kiếm trị thủy chi pháp. Đến nghiêu tại vị hậu kỳ. Ngập lụt chi hoạn càng lúc càng kịch liệt. Cuồn cuộn ngập lụt phương cát. Đung đưa ngực núi tương lang. Hạo hạo ngút trời. Thế nước to lớn, lao nhanh gào thét, bao phủ gò núi, sông về cao cương, nguy hại thiên hạ, dân không an cư. Nghiêu đối với cái này phi thường ân cần, hỏi ý bốn nhạc, tức tứ phương chư hầu trưởng, ý kiến, hỏi ai có thể trị lý lũ lụt. Bốn nhạc đề cử Cổn, nghiêu cảm thấy Cổn người này không nhờ vả được, bình thường cãi lệnh, còn nguy hại bổn tộc lợi ích. Không thích hợp gánh vác cái này công việc trọng yếu. Thế nhưng bốn nhạc kiên trì muốn cho Cổn thử một lần. Vì vậy nghiêu bổ nhiệm Cổn đi quản lý lũ lụt. Kết quả Cổn áp dụng chặn đường phương pháp. Trị thủy 9 năm, chẳng những không hề chiến công. Cuối cùng càng có thể dùng nạn lụt càng hơn dĩ vãng. Cũng để cho này trị thủy một chuyện trở thành nghiêu phương diện thành tích duy nhất điểm nhơ. Trừ lần đó ra, nghiêu có thể nói con người toàn vẹn. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.